cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Tuổi Trẻ Tiên Điện Đại Nhân. Thì cái này, 2, Ngũ Thải Thần Điểu, Tiên Giới Thần Điểu, có thể là có tư cách xem như tiên đế tọa kỵ. Cũng là ta quần tiên trấn ma đại trận, kinh khủng nhất công kích. Vương Lập, người đầu này lạm sát kẻ vô tội nhân hình hung thú. Tử kỳ của ngươi lập tức tới ngay. Thiên Long Tiên Nhân rất tự tin nói. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Ngoại trừ Âm Nguyệt Thái Hậu, hắn chưa từng có chủ động lạm sát qua một người. Đều là muốn tính mạng của mình. Sau đó bị chính mình diệt tông diệt tộc. Tại nhược nhục cường thực tiên ma thế giới, chảm thảo trừ căn là phi thường tầm thường sự tình. Cũng không tính lạm sát kẻ vô tội. Những người này a, đánh không lại chính mình thì nói mình là ác ma, lạm sát kẻ vô tội. Buồn cười, thật buồn cười. Giết chính mình cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội rồi. Chíu chíu chíu, Ngũ Thải Thần Điểu mang theo đáng sợ thần uy, hướng về Vương Lập đánh tới. Những nơi đi qua, hư không toàn bộ chôn vùi, có thể thấy được nó uy thế là đáng sợ bao nhiêu. Ngao giống, Vương Lập trực tiếp sử xuất Thanh Thiên Hóa Long Quyết, trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn trượng lớn lên thanh long. Thanh long vừa ra, long uy bao phủ thiên địa, năng lượng kinh khủng, như là bạo như gió, bao phủ thiên địa. Cái kia Ngũ Thải Thần Điểu thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Thanh long vung ra động cự trảo, móng vuốt sắc bén lộ ra hàn quang, hướng về Ngũ Thải Thần Điểu xé rách mà đi. Một chảo này dường như hợp thiên đạo, mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ. Phốc vầy, thanh long cự trảo mang theo khó lường thiên địa chi uy, đem Ngũ Thải Thần Điểu xé rách thành vỡ nát. Sau đó lại là nhất chảo vung ra, răng rắc. Cái này quần tiên trấn ma đại trận căn bản chịu không được thanh long cái này đáng sợ nhất chảo, trực tiếp bị xé nát, phá hết đại trận, bị lực lượng phản vệ. Bảy trận tiên nhân trong nháy mắt sẽ chết rồi. Gần 100 chân tiên, gần 2000 hư tiên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiên nhân bình thường vào lúc này Vương Lập trước mắt liền như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Cái này chấm ngoặc kép, bị thương nặng, may mắn không chết. Thiên Long Tiên Nhân mộng bức, không có khả năng. Quần tiên trấn ma đại trận tại cái này phàm gian giới là vô địch đại trận, làm sao bị Vương Lập cho phá? Thiên Long Tiên Nhân tuyệt vọng quát, quần tiên trấn ma đại trận phổ thông huyền tiên đều có thể trấn sát, tại phàm gian giới xác thực thuộc về vô địch đại trận, nhưng Vương Lập khác biệt, một cái treo bức, không thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi. Hôm nay tiên tộc có thể theo nhân gian giới bên trong xóa tên. Vương Lập lãnh đạm nói ra, chuẩn bị xuất thủ, đem chọn cái tiên tộc chảm thảo trừ căn. Ầm ầm, ngay tại lúc này, trên bầu trời sấm sét chấn động, thiên địa này tựa hồ cũng run rẩy lên. Ào ào ào, tương đương hư không bên trong, trong nháy mắt đã nứt ra một đường vết rách, tạo thành một đạo vòng xoáy, vô tận sáng chói thần quang, theo vòng xoáy một đầu khác lao qua. Ha ha ha, quá tốt rồi. Tiên điện đại nhân tới thật là kịp thời. Chúng ta tiên tộc được cứu. Thiên Long chân nhân bọn người vạn phần kích động. Tiên điện đại nhân tại tiên tộc thời khắc nguy hiểm nhất buông xuống. Tuổi trẻ tiên điện đại nhân thế nhưng là đời này phi tiên trẻ tuổi nhất thiên tài kiệt xuất. Huyền tiên cảnh đỉnh phong. Trấn áp Vương Lập, vẫy tay một cái liền có thể làm đến. Vương Lập, hắn chết chắc. Tiên tộc tiên giới bối cảnh chính là phi tiên điện, bọn họ phi thăng tộc nhân đều là thêm vào phi tiên điện. Phi tiên điện đồng thời cũng là phi tiên đảo đệ nhất đại thế lực. Vương Lập cũng đình chỉ xuất thủ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo vòng xoáy. Lập tức trong nước xoáy một đạo vĩ ngạn bóng người tắm rửa tại vô tận thần quang bên trong, như là thiên thần hạ phàm một dạng đi ra. Đi ra, toàn thân tản mát ra vô cùng đáng sợ tiên uy, để toàn bộ thế giới đều run rẩy. Đây cũng là tuổi trẻ tiên điện đại nhân, phi tiên điện thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, Hắn toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, thấy không rõ thật sự là khuôn mặt, thần bí mà cường đại, khí tức ngập trời đáng sợ, như cùng một đầu chân long đồng dạng, dùng bá uy mắt rồng, nhìn xuống cái này mặt đất bao la, tay cầm một thanh cực phẩm tiên khí cấp chiến kích, người mặc trung phẩm tiên khí đẳng cấp hoàng kim chiến giáp. Uy vũ bá khí, như là chiến thần lại sinh, tham kiến tiên điện đại nhân. Tiên tộc mọi người, vội vàng quỳ rạp trên đất, cúi chào tiên điện đại nhân. Không cần lo lắng, bổn tọa hạ phàm, tiểu phàm giới con kiến hôi. Không đáng nhắc đến, tiên điện đại nhân thanh âm bình tĩnh, tràn đầy tự tin, thong dong, cường đại, khiến người ta có một loại, không nhịn được muốn phủ bài quỳ xuống. Quỳ bái xúc động, lập tức, tiên điện đại nhân đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lập. Chuyện của ngươi, bổn tọa tại tiên giới đã nghe nói qua, vốn là đọc ngươi là nhân tài, có thể mời ngươi thêm vào tiên điện, tu luyện vô thượng tiên đạo. Đáng tiếc, ngươi quá cuồng vọng, chu diệt mấy chục cái thế lực, dẫn tới nhiều người tức giận. Hôm nay, bổn tọa thì xuất thủ đưa ngươi trấn sát, cho phi tiên minh đông đảo thế lực một cái công đạo. Tiên điện đại nhân nhìn xuống Vương Lập, cao cao tại thượng nói. Nói xong, liền không ở nói nhảm. Trong tay màu vàng xanh nhạt chiến kích, trong hư không huy động. Phịch một tiếng, hư không vô tận trong nháy mắt nổ tung. Vỡ nát, lớn lao uy thế, để tiên tộc mọi người nguyên thần, dường như đều muốn nổ tung. Sau đó, chiến kích mang theo viễn siêu phàm giới chi lực đáng sợ uy thế, hướng về Vương Lập bổ đi lên. Cái này một kích, vận dụng hắn mạnh nhất một chiêu, tầm thường huyền tiên đỉnh phong đều sẽ bị trọng thương. Bởi vậy, đối với oanh giết Vương Lập, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Cái này một kích có thể tiếp được, ta liền không tại ra tay. Tiên điện đại nhân lãnh ngạo nói, toàn thân thần quang bạo phát, biến đến càng thêm sáng chói chói mắt lên. Ta cũng giống vậy, chỉ cần ngươi tiếp ở của ta một kiếm, như vậy ngươi chính là ta Vương Lập trong tay. Cái thứ nhất vòng qua một tên địch nhân, Vương Lập cười lạnh, trang bức, thì cùng ai sẽ không một dạng. Cong, một đạo hoàng kim kiếm quang phóng lên tận trời, đáng sợ uy năng, đem thiên địa đều xé nát. Cái này, đây là vương phẩm tiên khí. Tiên điện đại nhân kinh hãi hoảng sợ tới cực điểm, một cái nhân gian tiểu tử, thế mà có một kiện vương phẩm tiên khí. Toàn bộ phi tiên điện, vương phẩm tiên khí cũng mới bất quá ba kiện, có thể thấy được, lên chân quý tới cực điểm. Đi chết đi, Vương Lập huy động hiên viên kiếm, kinh khủng hoàng kim kiếm khí, xông về phía tiên điện đại nhân chiến kích. Oanh, răng rắc, chiến kích thế mà vỡ vụn, tiên điện vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, không, chấm ngoặc kép, lập tức, bị dìm ngập tại hoàng kim kiếm khí bên trong, vừa mới hạ phàm. Trang bức bất quá 3 phút, liền bị vẫn lạc tại Vương Lập chi thủ. Hoàng kim kiếm khí, không có biến mất, tiếp tục xông về phía toàn bộ tiên tôn phong. A a a, không, tiếng kêu rên liên hồi. Tiên tộc chúng tiên, toàn bộ mất mạng tại hiên viên kiếm khí bên trong. Tiên điện đại nhân thì cái này, còn dám muốn mạng của ta. Vương Lập cười lạnh, sau đó, đem hiên viên kiếm thu vào. Nếu như không phải, không muốn để cho Phượng Thiên Vũ làm lưu manh, Vương Lập một kiếm này, có thể hủy đi toàn bộ tiên tôn phong. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, xông vào tiên tộc đại lao, đem Lý Thu Tuyết cứu ra. Sau đó, một chưởng vỗ xuống, phá hủy toàn bộ tiên tộc, vô số tộc nhân chết thảm tại Vương Lập trong tay. Lý Thu Tuyết bị dọa đến sắc mặt phát trắng lên, cái này cứu mình người. Thật là đáng sợ, quá hung hãn, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.